Ông xã là chiến thần. Chương 824, tốt hơn là hối hận cả đời. Gocchuyenaudio.com. Chu Thẩm Ngôn không nói mà chỉ nhìn Leo lặng lẽ, sau đó ông lại chuyển tầm mắt sang Đức. Thắng, mấy năm nay hai người sống thế nào? Ông Chu, cứ gọi tôi là chú. Vâng, chú, tuy rằng nhiều năm qua tôi và Điện hạ Siro Sana có chút khổ sở, nhưng cũng không có sao. Đức thẳng cung kính đá nữa, những năm qua Điện hạ Siro Sana không chỉ có thành tựu của chính mình, nhưng cũng đã được hoàng gia chấp nhận là dòng dõi hoàng gia. Trong và ngoài nước ít ai có thể động đến anh ấy ngoại trừ Quý Nghiêm đã giết rất nhiều người ra dựa vào quan hệ với anh ta. Điện hạ Siro Sana lừa gạt rất nhiều chuyện, nhưng là Quý Nghiêm cho tới bây giờ đều không có làm ra chuyện gì quá tệ. Chu Thẩm Ngôn hài lòng gật đầu, không tệ, vừa vặn như vậy. Cha, Leo đột một gọi ông ta một tiếng. Khoảng khắc đó tất cả đồng hồ trên thế giới dường như đã dừng lại, yên lặng và khủng khiếp. Chu Thẩm Ngôn hít sâu một hơi, không có đáp lại từ cha này. Không có cha cậu ở đây, mà là mẹ cậu đã khuất. Nhiều năm như vậy, ông ấy không xứng làm cha cậu. Thẩm Minh, cậu nhớ chỉ cần làm những gì mình muốn gì. Hồi đó nó không dám làm vậy thì giờ cứ làm đi, thà hối hận cả đời cũng được. Tôi hiểu, Leo cúi xuống kính cẩn, anh ta nhận ra thân phận của mình, nhưng không ai bắt anh ta phải chấp nhận. Khi Leo nhìn lên lần nữa, ánh sáng lấp lánh trong mắt anh ta đã biến mất. Anh ta nhìn Chu Thẩm Ngôn thờ ơ, như thể vừa cắt đi một cái gì đó, đưa Đức Thắng ra khỏi phòng làm việc mà không nói một lời. Leo cũng thật kỳ quái, làm sao mà đột nhiên lại thành thế này. Anh ta không dám nói cho đến khi rời khỏi nhà họ Chu. Điện hạ Siro Sana, ý của ngài là gì? Ông ấy không muốn làm gánh nặng cho tôi. Ông ấy nói với tôi về quá khứ vì nghĩ về ước muốn của tôi. Ông ấy không nhận ra tôi không phải vì ông ấy coi thường tôi, mà là vì ông ấy nhận thấy tôi đã làm một số điều vi phạm đạo đức và phép. Tác, Leo nói, anh ta cười nhạo chính mình và lắc đầu, một người cha như vậy. Không có gì ngạc nhiên khi Chu Hoàng Anh có thể sống với một khí chất hiên ngang và chính trực. Nếu anh ta cũng có thể lớn lên với một người cha như vậy, có lẽ đó sẽ là một chuyện rất khác, phải không? Mẹ cũng có thể không chết, phải không? Bây giờ gia đình bốn người của họ phải rất hạnh phúc. Nếu đúng như vậy, anh ta phải cùng Chu Hoàng Anh bắt lấy người đó. Người ta nói rằng anh trai thường sẽ nhường cho em trai những gì nó muốn. Điện hạ Siro Sana, anh tại sao khóc? Máu đi qua tuyến lệ và biến thành nước mắt thôi. Mỗi lần chúng ta rơi nước mắt, tất cả những gì chúng ta đổ ra là máu. Đó là công việc khó khăn không thể đánh đổi. Đức Thắng không hiểu, chỉ có thể lặng lẽ cùng anh ta lên xe rời đi, không cần biết điện hạ theo phe ai, nhưng anh ta nhất định cũng sẽ theo điện hạ. Gia đình nhà họ Chu. Chu Thẩm Ngôn sắp xếp tài liệu, đi đến lò sưởi và ném chúng vào. Một đám cháy đã thiêu rụi những dấu vết của quá khứ. Ông ta từ từ đẩy cửa phòng làm việc và đi xuống nhà. Có khách nào tới ư? Sở Nhược Phi vẫn luôn để ý tới những điều đó. Không phải là khách mà là bạn cũ. Đờ, vậy ư, Nhược Phi, hãy cầm tiền và đi ra nước ngoài đi. Tôi đã cho em tất cả mọi thứ trừ những gì tôi không thể cho em trong cuộc đời này. Bây giờ em quay lại, anh ta nhất định sẽ trừng phạt tôi thay em tất cả những lỗi lầm mà em đã gây ra trong quá khứ. Từ nay về sau chúng ta sẽ không còn liên lụy nữa. Gocchuyenaudio.com. Chu Thẩm Ngôn đưa tờ thỏa thuận ly hôn đã được soạn thảo từ lâu. Ông ta đã trao hết tài sản cho người phụ nữ trước mặt, người đi cùng ông ta gần hết cuộc đời, nhưng lại khiến Chu Thẩm Ngôn mất đi người mà ông ta yêu, Sở Nhược Phi sừng sốt. Cầm tờ giấy thỏa thuận ly hôn, bà ta bỗng thấy lòng trống rỗng. Anh nói gặp lại, người phụ nữ kia cũng trở về sao? Anh làm vì cô ta ư? Cô ấy chết tôi cũng không biết từ khi nào. Ông muốn đi cùng cô ta ư? Cô ấy sẽ không muốn tôi làm điều đó. Trên khuôn mặt đầy thăng trầm của cuộc đời, Chu Thẩm Ngôn nở một nụ cười chân thành. Tôi đã có linh cảm, cái lần mà cô ấy đến nói lời biệt trong giấc mơ, tôi nên nghĩ rằng cô ấy sẽ rời đi cách chương.